em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 22, những thứ các người mất đi không phải chỉ thế thôi. 17, anh hai à, sao anh không xuống ăn sáng vậy? Vũ Bội thấy anh hai mình không xuống ăn sáng, cũng không sang dù cô đi học thì lò đầu vào phòng anh nũng nịu gọi. Thì cô vô cùng sừng sốt và bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Gia Bảo và nó nằm ôm nhau ngủ say sưa, nó nằm gối đầu lên ngực Gia Bảo, một tay anh vòng qua ôm lấy eo nó, một tay nó cũng vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, chiếc chăn màu trắng chỉ đắp đến eo, phần thân trên trần lộ hết ra ngoài, nhưng có thể biết được họ không mặc gì trên người. Hai người ngủ say sưa không biết trời đất gì, nhưng sao cửa không khóa, là cố ý, hu hu hu, em xin lỗi. Vũ Bội lặng lẽ chạy vụt xuống lầu, cô muốn che đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, không thể nào, mặc dù lần trước bắt gặp từ trước đến giờ cũng nghi ngờ, nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thật làm cô không thể tin đây là sự thật. Mặc dù người cô yêu là người khác nhưng từ trước đã quen với một anh trai trong lòng chỉ có mình, tại sao anh hai lại như trở thành con người khác khi ở cạnh chị ta thế này? Không phải anh luôn lạnh nhạt với mọi thứ, thậm chí không cho bọn con gái lại gần sao? Sao có thể, sao lại thay đổi, mọi người gọi cô là thiên sứ, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải. Cô cũng là một người bình thường, cô cũng có ganh tị, cũng có phần nộ, không có chị ta là tốt rồi. Cùng lúc đó, trong căn phòng đó, khi Vũ Bội vừa đóng cửa chạy đi, nó liền mở mắt ra, nở một nụ cười hết sức gian xảo, bên trong nó, như vang vọng tiếng cười rất ghê sợ. Như tiếng vọng, từ địa ngục, hừ, thiên sứ à, cánh của cô không còn sạch nữa. Tôi nhìn thấu trái tim cô, chào mừng cô đến với địa ngục, đến chỗ tôi sẽ vui hơn. Làm thiên sứ thật là uổng phí, chỉ cần cho tôi trái tim, tôi sẽ dẫn đường cô đi. Nếu không, thứ cô mất đi không phải chỉ có thế thôi đâu. Em thức từ khi nào thế, sao không ngủ thêm? Gia Bảo giật mình thức giấc nhìn thấy nó đang mở mắt suy nghĩ gì đó. Miệng lẩm bẩm cái gì, anh không rõ. Anh nâng mặt nó lên âu yếm hôn một nụ hôn buổi sáng. Mũi anh cụng cụng vào mũi nó, môi ngậm ngậm lấy môi nó đùa giỡn. Không phải, chỉ là trời hơi lạnh em tính ngồi dậy mặc áo vào. Không sao, cho em quần áo tự nhiên. Nói xong, Gia Bảo vòng hai tay qua ôm chặt lấy nó vào lòng, quấn lấy nó như một tấm chăn, hơi ấm của anh tỏa ra thật ấm áp. Che lấp đi cái lạnh buốt ra vào sáng sớm, cảm giác thật dễ chịu, nhưng bây giờ không còn là ấm nữa mà là nóng. Nóng rực, sự đụng chạm thân thiết, đặc biệt Gia Bảo ôm quá chặt, làm cho người nó chạm cả vào cái nhạy cảm của anh, còn ngực nó thì dính chặt vào người Gia Bảo. Làm cả người họ nóng dần hẳn lên, có lẽ chỉ một đêm không thể thỏa lấp được ba ngày anh thiếu hơi nó. Một lần nữa nhé, Gia Bảo quỳ xuống, thì thầm vào tai nó. Không chịu một lần nữa đâu, đau lắm. Không đau, lần này anh sẽ làm thật nhẹ nhàng. Nghe được lời nói ngọt hơn ca kẹo dẻo của Gia Bảo, nó đem thân mình áp sát vào thân thể Gia Bảo không tự chủ được nữa, cử động mạnh thắt lưng một cái làm cho hai cơ thể chặt khít kết hợp thành một thể, bắt đầu, Gia Bảo thật sự rất nhẹ nhàng chuyển động, nhưng từ từ như thế không thể thỏa mãn, cơ thể anh sôi sục yêu cầu được giải thoát, thế là anh bắt đầu tăng tốc, vào sâu lại vào sâu hơn, làm anh như chìm đắm trong những cơn bão tình bên trong nó, cuối cùng Gia Bảo phóng thích bản thân, để cả hai đạt đến đỉnh điểm đam mê. Sau khi kích tình đã qua, Gia Bảo ôm chặt lấy để nó vùi đầu vào lồng ngực mình thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào gương mặt đờ đẫn vì mệt, và từng giọt mồ hôi tuôn xuống trán nó, anh thấy vô cùng xót xa, nói dối, vậy mà bảo sẽ dịu dàng, sẽ không đau, nó trường người lên nằm hẳn lên người Gia Bảo véo má anh. Mặt giả vợ giận dỗi nói, cần anh cho liều thuốc giảm đau không? Nói xong anh đẩy nó xuống. Cù khắp người nó, thôi, thôi, buồn chết em rồi, đáng đời em đói rồi, em phải đi tắm đã rồi còn ăn sáng, em cõng anh đi không nổi, tất cả là tại em, Gia Bảo vừa nói vừa đứng dậy vặn vặn cơ thể để bớt mỏi. Đáng đời anh, dám bắt trước anh hả? Nói xong Gia Bảo phóng lại nhéo nhéo mũi nó, anh mặc quần áo vào đi, em không muốn nhìn thấy cái đó của anh nữa đâu, đừng để nó chạm vào người em đó, nói rồi nó đẩy Gia Bảo ra chạy vào nhà tắm. Nhìn mỗi ngày mà còn làm bộ, anh cũng đang nhìn thấy của em đấy. Gia Bảo cười cợt chạy theo nó vào nhà tắm. Đi ra, chết anh này. Nói xong nó lấy vòi nước xịt vào người Gia Bảo. Gia Bảo cũng lấy một cái vòi nước khác xịt vào người nó. Hai đứa nó đùa mãi đến khi lạnh đến phát run, mới chịu tắm rửa đàng hoàng mà đi ra ngoài. Đi xuống ăn sáng, anh này, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Nó vừa ăn sáng, vừa nhìn căn nhà trống hôi hỏi. Thì đã gần 8 giờ rồi, mọi người đi làm cả rồi. Còn người giúp việc chắc đang ở ngoài vườn. Chán thật, chán hả, anh đưa em đi đâu đó chơi nhé. Cách chương.